Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 84, thẩm vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh gia ở Ngụy Châu danh vọng cực cao, gia môn thư hương truyền thống hơn trăm năm, con cháu trong tộc làm quan rất nhiều, cũng có chút thành tựu. Sau này lại xuất hiện một vị vương phi, càng thêm thanh danh hiển hách, con đường làm quan rộng mở. Nhờ có lão thái phi giúp đỡ, Trịnh lão gia Trịnh Nguyên Ngữ những năm gần đây giữ chức thứ sử Ngụy Châu, chủ trì nhiều công việc như bố chính, thuế khóa, rất được Tạ Đính tin cậy. Gia đình như vậy tự nhiên vô cùng coi trọng thể diện. Trịnh Nguyên Ngữ thân giữ chức thứ sử, việc lớn nhỏ ở Ngụy Châu hầu như đều phải qua tay ông. Tin tức vô cùng linh thông. Trước đây nếu có con cháu trong phủ không tuân thủ quy củ, bên ngoài gây chuyện thị phi, ông nghe được phong thanh sẽ sớm phái người đi dàn xếp. Dù cho sự việc có ầm ĩ đến nha môn, quan lại cấp dưới cũng sẽ nể mặt thân phận của ông, ngấm ngầm thương lượng phán quyết, không để náo động lớn. Hôm nay lại đường đường chính chính đến tận cửa bắt người. Vẫn là lần đầu tiên, người gác cổng thấy đều là người của nha môn châu phủ, không dám quá khinh suất. Một mặt dẫn đường phía trước, đi tìm quản sự Chu, một mặt phái người phi nhanh vào nội viện, bẩm báo chuyện này với lão phu nhân. Lão phu nhân đang cùng con dâu, cháu dâu chuẩn bị cho việc thưởng nguyệt tối nay. Nghe nói nha môn muốn bắt Chu Lâm, suýt chút nữa nghi ngờ mình nghe lầm. Muốn bắt lão Chu đi hỏi chuyện, trong tay có lệnh bắt giữ không? Sao ngoài kia nửa điểm tiếng gió cũng không có? Người gác cổng chạy đến mồ hôi nhễ nhại, liên tục gật đầu, có cầm lệnh bắt giữ, trên đó cũng đóng dấu rồi. Lão nô sợ thật sự có chuyện gì, không dám cản, vội vàng đến bẩm báo. Lão phu nhân nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, đám vãn bối bên cạnh tuy không đến mức xì xào bàn tán, nghe thấy động tĩnh này, cũng đều âm thầm kinh ngạc. Vì Chu Lâm này là tâm phúc của lão phu nhân, cưới chung ma ma quản sự bên cạnh bà, toàn bộ ruộng đất cửa hàng các loại dưới danh nghĩa lão phu nhân đều do ông ta quản lý. Toàn bộ Trịnh phủ, trừ đại quản sự bên cạnh lão thái gia, thì ông ta là người có thể diện nhất. Tục ngữ nói, tể tướng môn tiền thất phẩm quan, Chu Lâm dù không có thân phận như vậy, dựa vào bóng cây lớn Trịnh gia cũng hơn hẳn người hầu bình thường. Huống hồ, trước đây con cháu trong tộc nếu xảy ra chuyện gì, ông ta cũng thường phụng mệnh chạy vặt, quan hệ với quan phủ đều rất quen thuộc. Nhà môn bỗng dưng tìm đến ông ta, chuyện này rất không ổn. Mọi người mặt đối mặt nhìn nhau, đều dồn ánh mắt về phía lão phu nhân. Vị kia ban đầu còn có chút kinh ngạc tức giận, bỗng nhiên nhớ ra điều gì, lại hỏi, chỉ có người của nha môn thôi sao? Người gác cổng vội nói, còn có một người đàn ông, trên người mang kiếm nhưng không biết thân phận. Thành Ngụy Châu người dám động đến Trịnh gia rất ít, hiện giờ Trịnh Nguyên Ngữ địa vị thứ sử vững như bàn thạch, đối phương bỗng nhiên đường hoàng đến tận cửa, lông mày lão phu nhân giật liên hồi, vội vàng sai người chuẩn bị kiệu. Đám người hầu như chạy bộ khiêng kiệu ra, đến cửa phủ, vừa vặn đụng phải đám nha dịch áp giải Chu Lâm ra. Chu Lâm ăn mặc rất chỉnh tề, gấm vóc quấn quanh thân hình tròn trịa, trên tay đã bị đeo xiềng xích, sốt ruột đến mức mồ hôi đầy đầu nhưng lại rụt cổ không dám lên tiếng. Ánh mắt lão phu nhân vượt qua đám đông, dừng lại trên người người cuối cùng. Hắn mặc áo xanh thường phục, không thấy trang sức quý giá, nhưng dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, bên hông treo một thanh trường kiếm, một tay đặt lên chuôi kiếm, vô cùng anh dũng dứt khoát. Từ Điển Quân, Trịnh lão phu nhân kinh hãi thất sắc. Từ Diệu chắp tay, lão phu nhân, đây là... Trịnh lão phu nhân biết rõ thân phận của hắn, biết người này chỉ nghe lệnh Tạ Đĩnh và Lục Khác, hôm nay đã đến, nhất định là vương phủ có mệnh, khó trách nha môn ban hành văn thư, Trịnh gia lại nửa điểm tin tức cũng không nghe thấy. Bà đoán nguyên nhân phía sau. Thái Dương giật càng lợi hại nhưng chỉ cố gắng che giấu. Mỉm cười nói, đây là muốn dẫn Chu quản sự đến nha môn. Có một vụ án mạng, cần dẫn ông ta đi đối chứng. Từ Diệu nói một cách nhẹ nhàng, rồi định dẫn người ra khỏi phủ. Trịnh lão phu nhân nào dám để người đến công đường. Trong lòng dù hoảng loạn, bà cũng không dám đem chuyện trực tiếp phơi bày ra nha môn. Chỉ có thể gắng gượng nở nụ cười. Thương lượng nói, đã là liên quan đến vụ án, tự nhiên là phải điều tra cho rõ ràng. Có điều nếu ầm ĩ đến công đường, thật sự quá phô trương. Từ Điển Quân đã đích thân đến đây, hẳn là vương gia có mệnh, chi bằng Từ Điển Quân thông cảm cho, tạm hoãn lại một lát, để lão thân đến vương phủ một chuyến. Thấy Từ Diệu không đáp lời, chỉ đành hạ giọng mềm mỏng hơn. Trịnh gia dù sao cũng là nhà mẹ đẻ của lão Thái Phi. Lão thân là sợ chuyện này quá ầm ĩ, làm tổn thương đến lão Thái Phi. Bà ta sẽ viện đến vị Phật lớn này, vốn đã nằm trong dự liệu. Từ Diệu vốn cũng không định phiền đến Tạ Đĩnh và Lục Khác phải đến nha thự công đường. Nghe vậy dừng lại một lát, mới miễn cưỡng nói, được thôi, vừa nói. Vừa hướng về phía một nha dịch phía sau nói, ngươi cầm lệnh bài của ta chạy một chuyến, đi mời Trịnh Thứ Sử, Ngô Tư Mã và Trương Tham Quân đều đến vương phủ, cứ nói là có vụ án mạng quan trọng, mời bọn họ đến làm chứng. Nói xong, liền đi thẳng ra cửa, sai người ném Chu quản sự vào chiếc xe ngựa màn xanh đã chuẩn bị sẵn. Thẳng đường đến vương phủ. Trịnh lão phu nhân nào dám chậm trễ, vội vàng lên xe đuổi theo. Đám nữ quyến còn lại trong phủ lo lắng bất an, cũng không còn tâm trí chuẩn bị gì chuyện thưởng nguyệt nữa. Vội vàng sai người đi dò la tin tức. Khi đoàn người đến vương phủ, Trịnh Thứ Sử và những người khác cũng đã đến. Nha môn châu phủ cách vương phủ không xa. Ba người thấy lệnh bài của Từ Diệu, không dám chậm trễ. Lập tức chạy đến, được mời vào thiên sảnh. Đến nơi, liền thấy Tạ Đĩnh ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tòa. Bên trái là Thái Phi Võ Thị và Vương Phi Sở Thị. Bên phải ba chiếc ghế đều trống không. Trong thiên sảnh cửa sổ đóng kín. Phía dưới ngồi Thôi Quan, thư ký và những người khác. Ngay cả bút mực giấy nghiên và ấn nê cũng đã chuẩn bị sẵn. Quả nhiên là bày ra trận thế thẩm án. Ba người âm thầm kinh ngạc, vội hành lễ bái kiến, sau đó tuân mệnh ngồi vào ghế trống. Một lát sau, liền thấy thị vệ áp giải Chu Lâm đến gần, đẩy vào sảnh rồi đá mạnh vào khuỷu chân đối phương, khiến người nọ bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Mà Trịnh lão phu nhân theo sát phía sau, đuổi theo đến bước chân lảo đảo. Trịnh Nguyên Ngữ thấy vậy, lập tức đứng bật dậy. Trên mặt lộ vẻ không thể tin được, chắp tay kinh ngạc nói, vương gia đây là làm gì vậy? Không vội, Tạ Đĩnh trầm giọng, liếc mắt ra hiệu cho Từ Diệu. Từ Diệu chắp tay lĩnh mệnh, liếc nhìn Trịnh lão phu nhân đang chạy chậm đến, hai chân run rẩy, hoàn toàn không có ý định nhường ghế cho bà, chỉ rẽ sang hướng ngoài sảnh. Không lâu sau, trong tiếng xích sắt va chạm nhẹ nhàng, mấy người lục tục bước vào sảnh, quỳ xuống phía sau Chu Lâm, người thợ làm vườn bị bắt hôm qua và hai người đàn ông dáng người cao gầy bị lột bỏ áo ngoài. Đeo xích sắt và còng chân, trên người không có vết thương, chỉ là dáng vẻ co rúm. Phía sau còn 7-8 người trang phục khác nhau, cũng đều cẩn thận dè dặt không dám ngẩng đầu. Liễu Mama bên cạnh lão Thái Phi tạm thời chưa lộ diện. Tạ Đĩnh cau mày ngồi đó, liếc nhìn Trịnh Nguyên Ngữ liền thấy lão già mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không đợi được câu trả lời của hắn, chỉ đem ánh mắt thẳng tắp ghim vào người Trịnh lão phu nhân. Vị kia thì run rẩy chống gậy đứng đó, trán và cổ áo đã ướt đẫm mồ hôi, giả vờ như không có chuyện gì nhìn A Yên và Võ Thị. Về phần quản sự Chu Lâm kia, vốn dĩ còn khá trấn định. khi thấy mấy người phía sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, xiềng chân rơi xuống, trong sảnh có một khoảnh khắc tĩnh lặng, bên ngoài sảnh tùng bách dợp bóng, mọc gần như che kín cả bầu trời, khiến thiên sảnh bên trong càng thêm lạnh lẽo, đóng cửa lại càng cảm thấy âm u. Tạ Đĩnh cầm chén trà lên nhấp một ngụm, phía dưới Từ Diệu đứng thẳng tắp, trước tiên hướng về phía mấy vị ở vị trí chủ tọa hành lễ. Sau đó nói, hôm nay mời Thứ Sử, Tư Mã và Tham Quân đến đây, là có một vụ án mạng và vụ án hạ độc muốn thẩm vấn. Xin chư vị làm chứng, vừa nói, vừa đem chuyện Cam Lang Trung chết đuối. Trong thư án ở Xuân Ba Uyển tra ra viên thuốc độc nói sơ lược. Cuối cùng, ánh mắt trực tiếp hướng về phía Trịnh Nguyên Ngữ, hung thủ vụ án mạng đã bị bắt. Theo lời khai của hắn, là do người khác chỉ thị, kẻ hạ độc là người thợ làm vườn này. Ngày đó là do bị uy hiếp dụ dỗ, tất cả vật chứng đều đã thu được. Hai vụ án này đều chỉ điểm đến quản sự Chu Lâm của Trịnh gia, cho nên đặc biệt mời Thứ Sử đến đây, coi như bồi thẩm. Trịnh Nguyên Ngữ nghe xong, làm sao còn ngồi yên được nữa. Ông ta ở vị trí Thứ Sử những năm này, hiểu rõ cách hành sự của Tạ Đĩnh, thấy Tạ Đĩnh đường hoàng bắt người lại bày ra trận thế này. Nghĩ rằng lời Từ Diệu nói không sai, nhưng mưu hại Vương Phi, giết người diệt khẩu đó là tội danh gì chứ? Ông ta không tin phu nhân nhà mình sẽ ngu xuẩn đến mức này. Càng không dám dễ dàng nhận tội về Trịnh gia. Trong cơn chấn động, vội vàng xuống đất cầu xin. Từ Điển Quân đã điều tra ra nhân chứng vật chứng. Có lẽ thật sự có những chuyện này. Có điều Chu Lâm tuy là quản sự Trịnh gia, ngày thường cũng thường xuyên ra ngoài đi lại, đã chỉ là chỉ điểm, còn chưa điều tra rõ ràng. Vương gia sao lại áp giải cả nội tử của ta đến đây? Trong lúc nói chuyện, ánh mắt không ngừng liếc về phía Chu Lâm. Tạ Đĩnh sao có thể không biết ý đồ của ông ta? Bất luận là có biết hay không, những lời chối bỏ trách nhiệm này vừa nói ra, rõ ràng là muốn bỏ con tốt giữ xe, ám chỉ Chu Lâm không được cắn càn Trịnh gia mà thôi. Dù sao Chu Lâm cũng là gia nô, trên dưới phủ đệ bao nhiêu khế ước thân mình đều nằm trong tay Trịnh phủ. Ngay trước mặt hắn mà đã muốn giở trò, quả nhiên là quen thói vô pháp vô thiên rồi. Tạ Đĩnh cười lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm áp về phía Trịnh lão phu nhân. Không phải bản vương bắt giữ, là bà ấy tự mình đi theo đến, chỉ là một quản sự thôi, lại làm phiền lão phu nhân đích thân chạy đến, lo lắng đến mức này, thật là hiếm thấy, hay là chột dạ. Hắn cười nhạt một tiếng, mặc kệ vẻ kinh ngạc của Trịnh Nguyên Ngữ, trực tiếp nhìn về phía Tư Pháp Tham Quân, vụ án giao cho ngươi thẩm vấn, phải đảm bảo công bằng. Nói xong, lại lạnh lùng trừng mắt nhìn Trịnh Nguyên Ngữ một cái, rõ ràng là muốn ông ta trở về chỗ ngồi bồi thẩm, không được can thiệp nữa. Vị Tư Pháp Tham Quân họ Trương kia là do Tạ Đĩnh đích thân chọn lựa bổ nhiệm, từ tiểu lại mà đi lên, trong tay đã xử lý hàng ngàn vụ án phức tạp, vô cùng vô tư công bằng, cẩn trọng tỉ mỉ. Hiện giờ Tạ Đĩnh đã có mệnh lệnh, hơn nữa trước đó đã điều tra ra rất nhiều, mở phiên tòa ngay tại sảnh cũng không quá khó khăn. Về phần chút tâm tư nhỏ nhặt của Trịnh Nguyên Ngữ kia, càng không đáng nhắc đến. Toàn bộ Hà Đông đều thuộc về Tạ gia, Trịnh gia cùng lắm cũng chỉ là một thành viên dưới trướng mà thôi. Nếu không phải lão thái phi trông đỡ mặt mũi, còn kém xa so với những võ tướng lập nhiều chiến công hiển hách kia. Có đôi mắt tinh tường như chim ưng của Tạ Đĩnh nhìn chằm chằm, Chu Lâm dù có nửa điểm tâm tư nhỏ mọn nào, cũng đều có thể lập tức bị đánh tan. Mà Chu Lâm chỉ là một quản sự, có bao nhiêu lá gan chứ? Nhân chứng vật chứng đều đủ. Trịnh lão phu nhân mà ông ta dựa vào run rẩy đứng đó, ngay cả tư cách ngồi cũng không có. Cửa sổ đóng kín che khuất cả căn phòng lạnh lẽo, uy nghi của vương phủ đè nặng lên người, lại có một tư pháp tham quân lão luyện làm việc thẩm vấn. Chỉ cần có nửa điểm lời nói dối, lập tức sẽ bị vạch trần. Huống chi, sự việc liên quan đến nội trạch vương phủ, dáng vẻ uy nghiêm lạnh lùng của Tạ Đĩnh thật sự khiến người ta rợn tóc gáy. Không cần đến hình cụ tra tấn, bản thân ông ta đã suy sụp trước, là tiểu nhân bị mỡ heo che mắt, chỉ thị bọn họ làm vậy. Tiểu nhân làm những việc này cũng là bất đắc dĩ, cầu xin vương gia rộng lượng, tha cho tiểu nhân cái mạng. Ông ta quỳ rạp trên đất, mặt mày xám xịt, trương tham quân nào chịu để ông ta trốn tránh ánh mắt. Nâng cằm ông ta lên, tiếp tục truy hỏi, ai chỉ thị? Toàn thân Chu Lâm run rẩy, nội tâm hiển nhiên giãy giụa kịch liệt, nhưng vụ án đã thẩm vấn đến đây. Ép chân tướng là chuyện sớm muộn. Trịnh lão phu nhân thở dài một hơi nặng nề, muốn quỳ xuống, đem hết tội trách nhận về mình. Còn chưa nhấc được bước chân run rẩy, liền bị Từ Diệu mắt nhanh tay lẹ túm lấy cánh tay, mạnh mẽ bóp chặt một cái. Bà theo bản năng nhìn qua, đúng lúc chạm phải đôi mắt giận dữ của Từ Diệu. Trong lúc ngây người ra, Chu Lâm đã mở miệng, chuyện hạ độc là do đại cô nương phân phó, giết người là, ông ta hơi quay đầu lại, lại không dám thật sự nhìn chủ mẫu nhà mình, chỉ đè thấp giọng nói, lắp bắp, là lão phu nhân phân phó, ai, nói rõ ràng, trương tham quân quát lớn, Chu Lâm sợ hãi run rẩy cả người, vội vàng nâng cao giọng nói, chuyện hạ độc là do đại cô nương trong phủ phân phó. Diệt khẩu là ý của lão phu nhân. Lời vừa dứt vang vọng khắp thiên sảnh, Trịnh lão phu nhân suýt chút nữa ngất đi. Trịnh Nguyên Ngữ không ngờ cháu gái cũng bị liên lụy, sắc mặt chợt biến đổi. Ngược lại Tạ Đĩnh vẫn bất động như núi, thần sắc băng giá. Triệu Trịnh Ngâm Thu, Trịnh Ngâm Thu vẫn còn ở Chiếu Nguyệt Đường, lòng dạ nóng như lửa đốt. Hôm qua võ thị đến Chiếu Nguyệt Đường vấn an lão thái phi, cố ý tiết lộ chuyện người thợ làm vườn. Nàng ta đã biết tình hình không ổn, vì bản thân bị giữ chân, chỉ có thể sai nha hoàn tìm cách báo tin. Vốn tưởng rằng tin tức đã sớm được gửi đi, ai ngờ đến tận nửa đêm qua, Liễu Mama cũng không đưa đến nửa điểm hồi âm. Ngược lại bên ngoài lại nói bà ta có việc cáo nghỉ. Sáng nay nàng ta vốn định về phủ, kết quả sáng sớm tỉnh dậy, nha hoàn nhỏ bên cạnh đã không thấy bóng dáng. Theo lão thái phi nói, là Bích Phong Đường bên kia gấp gáp muốn làm dây kết, thấy nha hoàn nhỏ kia khéo tay, đặc biệt gọi qua đó, còn nói võ thị muốn dùng chút kinh Phật, mời nàng ta hôm nay giúp chép nửa quyển. Lão thái phi vốn đã có ý để nàng ta lấy lòng võ thị, thấy võ thị đột nhiên liên tục mời chào, còn tưởng rằng đã lay động được tâm tư, sớm đã giúp nàng ta nhận lời. Trịnh Ngâm Thu chối từ không được, trong lòng gần như nguội lạnh. Nàng ta đương nhiên không ngốc, trước sau đủ loại kỳ quặc gom lại một chỗ, võ thị rõ ràng là đã nhận ra manh mối, cố ý phong tỏa tin tức, giữ chân nàng ta ở vương phủ. Đường dây của Liễu Mama đã bị chặn, nàng dù có cố ý ra phủ tự mình báo tin, khó bảo đảm vị kia sẽ không dùng thủ đoạn cứng rắn giữ nàng ta lại. Đã không thể trốn tránh, chi bằng tự mình tìm khó chịu, còn không bằng sớm liệu tính đường lui, tỉ như cầu xin sự che chở của lão thái phi, liền mượn cơ hội chép kinh nói với lão thái phi hết lời, đem bảy họ tám nhánh Trịnh gia đều nhắc qua một lượt, khơi dậy sự lo lắng của lão thái phi đối với con cháu nhà mẹ đẻ, thuận tiện nhắc lại chuyện cũ, gợi lên hận thù năm xưa của lão thái phi. Đợi Mama vâng mệnh đến gọi người, lão thái phi đều đã bị nàng ta dỗ ngon dỗ ngọt, lời thật lòng đều nói ra hết. Lúc đầu chuyện hôn sự này, trừ vị ở Bích Phong Đường kia, trong phủ không ai vừa lòng. Sở gia kia là chó săn của hoàng đế, nếu thật sự để con cháu Tạ gia mang dòng máu của nàng ta, làm sao xứng đáng với những người đã chiến đấu hy sinh. Sở thị kia, nếu không phải Đĩnh Nhi chống đỡ, ta nhìn thế nào cũng không thuận mắt. Cũng may nàng ta không có phúc, một bề không sinh được mụn con nào. Nếu thật sự để nàng ta mang thai, ta nửa điểm cũng không thương yêu nổi. Cũng may hiện giờ đã có chuyển cơ, chỉ cần Bích Phong Đường chịu buông lời. Rốt cuộc cũng là, lời còn chưa dứt, liền vì Mama thông báo mà dừng lại. Trịnh Ngâm Thu nghe nói Tạ Đĩnh triệu kiến, lập tức hỏi nguyên do. Thấy vị kia không chịu nói, đoán không phải chuyện tốt, vội làm nũng nói. Hôm qua cháu đến Bích Phong Đường Thái Phi có nhắc đến vài chuyện. Trong lòng cháu rất không yên. Cô tổ mẫu, người đi cùng cháu một chuyến được không? Nàng ta xưa nay đoan trang rộng lượng, hiếm khi lộ ra dáng vẻ như vậy. Lão Thái Phi nào có lý do không đồng ý, lập tức đội mũ ấm. Cùng nàng ta đi đến. Kết quả, vừa vào thiên sảnh, bà đã bị tình hình bên trong làm cho kinh ngạc. Cách chương.